11 giờ đã điểm, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương thứ 17. Dòng thời gian, dòng chảy thời gian, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Các bạn qua Facebook Thả Tim thì nó có thể hiện ở trên cái màn hình livestream của mình. Các bạn hãy like, share để nhiều người biết đến Nguyễn Thành nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến tiếp với Ương Thần. Theo chân đoàn chúng ta để đến đi tìm lời nguyền của người Nhung, đi tìm gọi là đi tìm hiểu về bộ tộc của người Nhung. Đoàn người tiến vào đại điện, chỉ thấy hoa văn mặt thú phủ kín vách đá từ đầu tới chân. Trong thời gian, trong giới hạn ánh lửa có thể đặt được, không chỗ nào không thấy, giống như đang đứng giữa cung điện Tây Trù. Có điều nơi này trống không, chẳng có gì hết. Phía trước có tế đàn, khắp nơi xương khô, các loại chân bào chất thành núi. Cửa lớn cung điện mở rộng, nhưng ngoại trừ hoa văn thần tiên ma quái Tây Trù trên vách, đại điện trống trải, chẳng có gì khác. Người Niết Đế Tỷ sống bằng nghề săn bắn, không sợ hổ báo trong núi sâu rừng già, lại sợ hình vẽ đầu quái mặt thú trên vách đá. Từ khi tiến vào nơi này, không dám xem nhiều, bước chân về phía trước cũng nhanh hơn. Tôi bảo, không cần vội vã, nơi này có chút cổ quái. Xu Ngư nhíu mày, các người cũng thấy không thích hợp sao? Đặng Minh Nguyệt nói, rất quái lạ, trong mộ cổ người Nhung, sao lại có cung điện Tây Chu? Xu Ngư thắc mắc, cô chưa từng thấy qua, sao biết đây là cung điện Tây Chu? Tôi nói, chưa từng thấy qua, nhưng trên Càn Khôn Xã Tắc Đồ còn sót lại cũng có mấy hòa văn thần tiên ma quái kiểu này. Đặng Minh Nguyệt gật đầu, không sai, hòa văn Tây Chu là độc nhất vô nhị. Xu Ngư tỏ vẻ kinh ngạc, người Nhung đánh chiếm đô thành Tây Chu, chẳng lẽ bê nguyên cả cung điện tới đây sao? Tôi nói, nếu thực sự có thần thông rời non lấp biển, sau này cũng không đến mức bị Liêu Quốc tiêu diệt chứ. Xu Ngư nói, vậy chẳng lẽ gặp quỷ sao? Hay là thứ trong hộp ngọc nằm dưới địa cung cả ngàn năm, ra ngoài quấy quá, ra ngoài quấy phá cũng nên. Lại nói, Càn Khôn Xã Tắc Đồ Tây Chu là cái gì? Anh chưa thấy quà, tôi cũng chưa thấy quà, sao phân biệt được thật giả đây? Tôi lắc đầu, tôi không tin quỷ quái gì hết. Có điều mảnh gia mục được đặt trong hộp ngọc, nếu không có gì đặc biệt, cũng sẽ không được gọi là Trấn Quốc Chi Bảo Tây Chu. Tuy tôi không nhìn ra đó là cái gì, nhưng lưu lại ắt có hậu hoạn, phải cho mồi lửa đốt cháy mới được. Xu Ngư gật gù, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tại anh không có hành động gì, tôi cũng không tiện mở miệng. Đặng Minh Nguyệt nói, các người không cần nghi thần nghi quỷ. Người Nhung tấn công Tây Chu, không chỉ cướp đi vô số chân bảo, còn có rất nhiều nô lệ. Tôi thấy có thể do thủ lĩnh Thi Nhung lệnh cho nô lệ Tây Chu chiếu theo hình vẽ kỳ quái trên da thú, xây một tòa cung điện tại đây. Tôi gật đầu, chắc vậy. Tóm lại không có thứ gì quấy phá, chúng ta đi hơn nửa ngày, chẳng phải không có gì xảy ra sao? Vừa nói chuyện, vừa đi về phía trước. Cung điện Tây Chu sâu hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng tôi. Tựa hồ đi mãi không hết. Ánh đuốc chập chờn lúc sáng lúc tối. Mà thú ma quái trên vách giống như sống lại. Ánh mắt dữ tợn khiến người sợn gai ốc. Xu Ngư mở miệng, thật ra tôi muốn nói, cung điện Tây Chu chẳng có gì kỳ lạ. Là ở chỗ vô cùng trống trải. Anh nói xem, ở đây từng chết rất nhiều người, nhưng trong này lại chẳng có bóng nào. Đi mãi không tới điểm cuối. Không phải kỳ quái sao? Cung điện Tây Chu chỉ có 4 vách tường, tất cả đều là mặt thú quỷ dị. Phải chăng chúng biết ăn thịt người sao? Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, không chỗ nào không có hoa văn kỳ quái. Tuy có vẻ vô cùng quỷ dị, nhưng vách đá trùng quỷ vẫn chỉ là vách đá. Xu Ngư không yên tâm, dùng gậy gõ vào vách đá. Tiếng vang trầm đục, không có gì bất thường. Vừa nghĩ tới ăn, bụng tôi lại bắt đầu sôi ùng ục. Khi đã đói, chẳng nghĩ được gì. Khó tranh khỏi khởi nghĩa nông dân thời xưa, cũng vì đói quá nên nổi giận, để có cơm ăn, giết quan tạo phản cũng không nề hà. Tôi lôi ra cái bánh nhân đậu, cắn một miếng, vừa ấm vừa mềm, lòng thầm nghĩ, chỉ còn ít bánh nhân đậu, mình tôi ăn cũng không đủ. Nếu mỗi người cắn một miếng, ít ra cũng có cái cho vào bụng, chia nhau cùng ăn vẫn hơn. Tôi nghĩ đến đây, tôi định đưa bánh cho Đặng Minh Nguyệt. Có điều vừa vươn tay ra, lại để Xu Ngư nhìn thấy được. Cậu ta bất ngờ hét lên. Bánh nhân đậu sao? Tôi giật mình. Bánh trong tay rơi xuống, lăn vào một góc đại điện tối đen. Xu Ngư nói. Anh không ăn cũng đừng ném như thế chứ. Cậu ta lập tức cúi người, nhanh tay nhặt cục vàng. Há mồm cắn một miếng. Nhưng bánh vừa vào miệng, vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên cổ quái. Đặng Minh Nguyệt cùng người Niết Niết Tỷ cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng dừng bước qua xem Xu Ngư. Xu Ngư hét lên một tiếng, phun ra nửa miếng bánh vừa ăn, tiếp theo nhổ liền mấy bãi nước bọt. Anh chơi tôi à? Tôi hỏi Xu Ngư, cậu sao thế? Ăn cái bánh nhân đậu có cần nhăn nhó khổ sở như vậy không? Sắc mặt Xu Ngư vừa kinh dị, đường ánh lửa xem miếng bánh trong tay đã biến thành màu xanh đen. Tôi cho rằng cậu ta nhặt sai. Miếng bánh trong miệng tôi còn chưa nuốt xuống, vừa thơm vừa mềm, không phải miếng bánh mốc đen nhiều năm như này. Trong cung điện Tây Chu tối tăm u ám, ánh đuốc không chiếu hết, không chừng có đồ ăn của người xưa bỏ lại. Nhưng trong mức độ hư hỏng của miếng bánh này, xem ra cũng không lâu như vậy. Nếu đã qua ngàn năm, chạm vào chút thôi cũng sẽ biến thành tro bụi. Nếu vậy, miếng bánh Xu Ngư nhặt lên, chẳng lẽ vẫn là cái tôi làm rơi xuống đất? Trong cung điện âm u hắc ám, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện miếng bánh bị hỏng. Nếu chính là cái rơi ban nãy, vì sao lại hư hỏng trong nháy mắt? Tôi dùng đuốc chiếu vào trong góc cung điện, trống rỗng không có gì, chứng tỏ Xu Ngư nhặt lên. Chính là cái bánh tay tôi làm rớt. Bánh vừa rơi, vì sao lại hỏng nhanh như vậy? Nếu bị hư từ trước, miếng tôi ăn ban nãy cũng phải ôi thiêu mới đúng. Vừa rơi xuống đất đã hỏng, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đặng Minh Nguyệt hỏi tôi, sao mặt anh cũng cổ quái như vậy? Tôi vuốt trán đẫm mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Cung điện Tây Chu đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đặng Minh Nguyệt nhíu mày, tôi không thấy có gì bất thường. Anh muốn ám chỉ điều gì đây? Tôi bảo, các người không để ý miếng bánh vừa rồi Xu Ngư nhặt lên sao? Xu Ngư nói, căn phải miếng bánh hỏng cũng chẳng có gì to tát. Nếu nói đồ khó ăn, không phải tôi chưa từng ăn qua. Tôi nhẹ giọng, cậu dùng đầu nghĩ lại coi, nếu cậu là miếng bánh kia ngã xuống đất sẽ có kết cục gì? Xu Ngư nói, sao lại ví tôi với cái bánh? Tôi nói lương khô không bằng bánh nhân đậu. Chắc người Nhung cũng không coi tôi là cái bánh mà ăn đấy chứ. Bất quá tôi cũng đang thắc mắc. Cùng là bánh, anh ăn thì không có việc gì. Vì sao vừa rơi xuống đất, tôi nhặt lên ăn, lại bị thành ra như thế này? Tôi nói, trong bao lâu, lương khô mới bị hư đến mức này đây? Xu Ngư lẩm bẩm, một năm, thậm chí nhiều năm. Tôi gật đầu, không sai, phần lương khô rơi trong điện, chợp mặt đã trải qua nhiều năm. Xuân Ngư kinh ngạc. Không phải chứ, trợ mặt sao có thể qua lâu như vậy? Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết, cho nên mấy người đừng lộn xộn nữa. Trong cung điện Tây Chu có vô số mặt thú lớn đến khoa trường, tựa hồ có thể nuốt chừng hết thảy. Lục Trực Xuân Ngư cho rằng hình vẽ ma quái trên bốn vách cung điện biết ăn thịt người, dữ tợn đáng sợ. Nhưng nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy xảy ra chuyện gì, đơn giản chỉ là vách đá mà thôi, không phải vật sống. Xuân Ngư nói, anh đừng làm ẩm lên thế, có lẽ góc đại điện tích đầy bụi bặm, miếng bánh rơi xuống bị vấy bẩn mà thôi. Tôi lắc đầu, thời điểm cậu cúi đầu nhặt bánh, sao không bị sặc vì bụi vậy? Xuân Ngư vẫn không chịu tin. Này, chỉ có miếng bánh kia bị hỏng thôi, mấy người chúng ta vào đây nửa ngày, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Đặng Minh Nguyệt nói, không phải thử thêm lần nữa. Dứt lời, Đặng Minh Nguyệt nói, không ngại thử thêm lần nữa. Dứt lời, cô lấy ra một miếng bánh ngô, ném vào góc cung điện. Bốn người trợn mắt thật lớn, nhìn chằm chằm miếng bánh, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Qua một thời gian, Xu Ngư cúi người, nhặt miếng bánh lên, vẫn giống như cũ. Cậu ta phủi phủi bụi bẩn, tiếp theo bẻ một miếng cho vào mồm. Tôi sốt ruột, cậu ăn xong chưa? Thấy thế nào? Xu Ngư nói, chẳng phải đang nhai sao? Cái gì thế nào? Tôi hỏi, bánh có ăn được không? Xu Ngư quả quyết, đương nhiên là có thể, không tin anh nếm thử coi. Tôi bẻ miếng bánh ngô ăn thử, không có vấn đề gì. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã quá đa nghi. Nhưng miếng bánh lúc trước, sau khi rơi xuống đất, chợp mặt đã hỏng. Vậy chuyện dày, rốt cuộc là sao? Trước sau hai lần có gì bất đồng? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại một lượt. Miếng bánh của tôi kia rơi vào một góc cung điện. Bánh ngô Đặng Minh Nguyệt ném xuống cùng một chỗ, vị trí hoàn toàn tương đồng. Sau khi ném, còn đợi một lúc lâu, Xu Ngư mới nhặt lên ăn. Thời gian dài hơn lần trước, vì sao không phát sinh biến hóa? Xu Ngư nói, cẩn thận không sai, nhưng cũng không thể chậm trễ thời gian. Quanh quẩn trong cung điện không tìm thấy đường ra, chỉ e đám người Cửu Bá sắp đuổi tới đây. Bọn chúng vừa có súng lại có dao, giết người không chớp mắt. Nơi này không có chỗ ẩn thân, làm sao đối phó được với bọn chúng đây? Tôi thấy nên mau chóng chạy vào bên trong, đứng ở đây. Đừng đứng ở đây chờ chết nữa. Tôi nói, sao tôi không biết thời gian cấp bách, chỉ là tùy tiện đi lại, chết càng nhanh hơn. Xu Ngư không cho là đúng. Không cần tự mình hù mình đâu. Vừa rồi các người ném một miếng bánh khác xuống, chẳng phải cũng không bị hư hại sao? Tôi nói, trước sau hai lần ném, nhất định có điểm bất đồng. Có điều tôi vẫn chưa tìm ra đó là cái gì. Xu Ngư thắc mắc, có gì khác nhau nào? Cái đầu là bánh nhân đậu, cái sau là bánh ngô, chẳng phải hai cái đều là thức ăn sao? Tôi bảo, cậu đừng nói nhảm nữa, tôi đã nghĩ ra rồi. Hai lần ném khác nhau chỗ nào rồi? Miếng bánh của tôi rơi xuống, lăn vào góc tối đại điện. Bất đồng với chính là có ánh sáng và không có ánh sáng. Sẵn miếng bánh ngô còn thừa trên tay Xu Ngư, tôi dứt khoát ném vào trong góc. Ánh đuốc không chiếu tới. Sau đó tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn. Miếng bánh đã nổi mốc xanh đen, nhặt lên bóc một cái, lập tức tan thành tro bụi. Bốn người trông thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho xanh mặt. Ở nơi tăm tối không có chút ánh sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Một ý nghĩ đáng sợ chợt lướt qua đầu tôi. Người dùng đánh vào cung điện không phải biến mất trong hư không, mà là bị thời gian biến thành tro bụi. Đồng thời tôi cũng nhận ra, hiện tại chúng tôi vẫn bình an vô sự là vì có đèn cường quang cùng ngọn đuốc. Ở nơi có ánh sáng, tất cả đều bình thường. Có điều một khi ánh sáng lùi tắt, hoặc đặt mình ở nơi không có ánh sáng, bốn người chúng tôi cũng sẽ giống như miếng bánh kia, biến thành xương khô trong nháy mắt, thậm chí xương cốt cũng chẳng còn, hết thảy hóa thành tro bụi. Xu Ngư chợt kêu lên, tôi hiểu rồi, bánh đã bị quỷ ăn. Nghe đồn điểm tâm cung phụng người chết cung xe trở nên không có mùi vị. Người Niết Đế Tỳ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa. Xuân Ngư nói, dập đầu cũng chẳng ích gì đâu. Quỷ đói tới cửa, kiểu gì cũng phải cho chúng ăn no. Người Nhung bị vây khốn đến chết trong cung điện đều biến thành quỷ đói. Phải dùng bao nhiêu cái bánh ngô mới đuổi hết được bọn chúng đây. Tôi lắc đầu, cung phụng vong hồn quỷ đói toàn là phong tục mê tín, đâu có thật đâu. Xuân Ngư trợn mắt, cái gì mà mê tín, chẳng phải anh cũng thấy lương khô đều biến thành đất sao? Tôi nói, không phải tôi không mê tín, được công xe không dễ dàng tin vào mấy chuyện quỷ thần. Tôi thấy miếng bánh này không phải bị quỷ ăn. Xuân Ngư gãi đầu, không phải quỷ ăn, vậy sao lại biến thành như vậy đây? Tôi nói, miếng bánh rơi vào chỗ không ánh sáng, không phải không có mùi vị, mà là ngay lập tức bị hư hỏng, dường như vất xuống nhiều năm vậy. Cậu xem, thức ăn biến thành bụi đất, phải mất bao nhiêu thời gian? Xuân Ngư làm bộ suy nghĩ, còn hư hỏng nhiều hơn cái bánh nhân đậu ban nãy. Mất bao lâu, tôi cũng không biết, chắc cũng phải rất rất nhiều năm. Tôi nói, bánh rơi xuống đất, chợp mắt bị mục nát, dường như đã trải qua một thời gian dài. Vì sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Chúng tôi chìm trong đại điện âm trầm đen tối, chỉ có ngọn đuốc bằng cây giáo, ánh lửa có thể chiếu xa tới 10 bước. Bốn người bật đèn cường quang trên đầu, gắt gao đi sát bên nhau, không dám rời nửa bước. Ánh sáng trong cung điện như có như không, chúng tôi căng mắt nhìn, xung quanh toàn là mặt thú kỳ quái, mắt dọc mũi ngang, miệng rộng tai vuông, có cái giống mặt người, đầu bằng mặt phẳng, tai hình chữ nhật, hai mép khép chặt, có cái vừa trâu vừa hiêu, lại có cái kết hợp với mặt người, trông uy nghiêm không kém phần quỷ dị. Chúng tôi xem đến lông tóc toàn thân dựng ngược, cảm giác như sắp bị tòa cung điện này nuốt chừng rồi. Tôi tâm thần bất an, vội tháo súng xuống cầm trong tay, lấy thêm can đảm. Xuân Ngư nói, cùng mày còn có cây đuốc chiếu sáng, không bằng mau tiến về phía trước, không chừng tìm được đường ra. Tôi do dự, phía trước hết thảy đều không rõ, chẳng biết cung điện Tây Chu rộng đến mức nào đây. Đàng Minh Nguyệt nói, đi tiếp hay quay lại, để không thể trì hoãn, các anh xem, cây đuốc sắp tàn rồi đây. Xuân Ngư bảo, đã vào đây nửa ngày, nếu quay trở ra, kiểu gì cũng gặp kẻ địch mà thôi. Tôi thấy không bằng tiếp tục đi về phía trước, sông trên phó mặc cho số phận mà thôi. Tôi nghĩ cũng phải, ra ngoài vẫn là đường chết. Đang muốn đi lên phía trước, cây đuốc trong tay bỗng phục tắt. Trong đại điện trở nên tối đen, ánh sáng đèn cường quang trên đầu dường như bị bóng tối nuốt chừng. Phạm vi chiếu sáng chưa đầy 3 thước. Tôi vội mở bật lửa, tìm trên người thứ có thể đốt cháy. Người Niết Đế Tỳ tháo túi xuống, bên trong còn một ít dầu cá. Bọn họ quanh năm săn hiêu bắt cá trên băng nguyên, trong người lúc nào cũng mang theo dầu cá, chỉ là liên tục sử dụng, còn dư lại không nhiều. Xuân Ngư nhanh tay cắt túi đựng đầu cá. Cắt túi đựng dầu cá buộc vào đầu mũi giáo, ánh lửa lại sáng lên. Túi cắt ra có thể bỏ 7-8 ngọn đuốc. Chúng tôi đốt 2 cây, còn lại mang theo dự phòng. Tôi nói, trước khi đuốc hoàn toàn cháy hết, nhất định phải ra ngoài, nếu không còn như xong đời. Xuân Ngư run rẩy, trong cung điện Tây Chu có quỷ, oan hồn quấn chân, làm sao sống nổi đây? Đàng Minh Nguyệt lên tiếng, nếu không có quỷ, quá phân nửa là do cung điện Tây Chu tác quái. Tây chủ có vị yển sư, truyền thuyết kể rằng hắn còn lợi hại hơn cả Lô Ban, Mạc Tử. Yển sư dùng huyễn thuật tạo hình người, đánh cháo hù dọa người Chu Sùng Tín, khắp đồn pháp thuật. Nghe đồn pháp thuật của yển sư có thể kết nối quỷ thần, bất qua bọn họ không truyền lại. Sau khi Tây Chu diệt vong, yển sư thuật cũng biến mất. Không chừng khi người Nhung tấn công Hạo Kinh đã cướp đi những ghi chép về yển sư thuật, theo đó dựng lên một tòa cung điện Tây Chu. Tôi quay sang hỏi Đặng Minh Nguyệt, vì sao người Nhung phải huy động nhân lực tạo nên cung điện lớn như vậy? Đặng Minh Nguyệt đáp, địa cung là lăng tẩm, phong tục mai táng của người Nhung không giống với Trung Nguyên, thường dùng vỏ cây bao bọc tử thi treo lên trên cây. Tôi nói, thế chẳng phải phơi thành tây khô, có phương pháp mai táng vậy sao? Đặng Minh Nguyệt nói, người Nhung mê tín, chết bình thường sẽ được thụ táng, nhưng nếu chẳng may đột tử cũng sẽ đem chôn dưới đất. Tôi thắc mắc, với người Nhung thế nào là đột tử đây? Đặng Minh Nguyệt nói, gấu cắn, sói săn, sâm đánh, đao chém, chết đuối, đá đẻ, tất cả đều là đột tử. Tôi gật đầu, cái này cũng giống với phong tục Trung Nguyên. Nếu người Nhung treo xác chết trên cây, thật đúng là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ họ xây địa cung trong mộ cổ là vì vây khốn quân địch đánh vào đây sao? Bất qua mọi người không cần sợ, người Nhung xây cung điện dựa trên càn khôn xã tắc đồ cũng chỉ để hù người thôi. Có đuốc chiếu sáng, có đường này chẳng phải dễ đi sao? Vừa nói chuyện, vừa tiến thêm vài bước, đèn trên đầu bốn người bỗng lần lượt vụt tắt. Nói là lần lượt, nhưng cô hồ cùng một thời điểm kìa, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tắt ngấm. Chúng tôi không khỏi thắc mắc trong lòng, cho dù hết pin hoặc bị trục trặc cũng không thể đồng loạt tắt hết như vậy chứ. Tôi nương ánh sáng ngọn đuốc trong tay tính đi nhanh hơn, có điều mới tiến thêm vài bước đuốc cùng lại tắt ngấm. Trước mặt trở nên tối đen một mảng, trên người tôi nổi đầy da gà, cùng mày có chuôi vòng cổ số ngư nhặt được, viên châu tỏa sáng có thể nhìn được bước chân. Ánh sáng cổ châu trong núi không thể so với minh châu dưới biển, nhưng lại tỏa sáng ngàn năm không tắt. Một hàng bốn người dựa vào ánh châu vẫn có thể miễn cưỡng tiến về phía trước, chỉ là không đi nhanh được. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cây đuốc cháy quá nhanh. Tôi thấy su ngư buộc rất chắc, dầu cá cũng đủ dùng, thế nào mới vừa đi được vài bước đã cháy rụi rồi? Bốn cái đèn cường quang vì sao lại hết pin cùng một lúc? Hai cây đuốc tiếp theo cùng tắt ngấm sao? Trong địa cung tối đen âm u, chỉ có ánh châu chiếu sáng, bước chân cũng trở nên chậm chạp. Số ngư thứ hai cây đuốc đều tắt, đành phải lấy ra một cây nữa, lại ở chỗ đốt cây nào tắt cây đó. Tôi vốn tưởng một ngọn đuốc có thể chiếu sáng nửa giờ, bất kể cung điện Tây Chu sâu đến đâu cũng có thể đi đến tận cùng. Thế nhưng từng cây đuốc lần lượt thắp lên, chiếu không nổi hai bước chân. Hai cây trước ít ra còn sang được một quãng, sau đó vừa châm lửa đi chưa được vài bước chân đã cháy rồi. Tôi thoáng nhìn đồng hồ, phát hiện kim xoay vèo vèo tựa như cây quạt máy, mà tôi cũng theo không kịp. Tôi vừa kinh sợ, không phải cây đuốc cháy quá nhanh, mà vì trong cung điện Tây Chu thời gian đang trôi qua nhanh như tên bắn. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, bước chân vẫn không dừng, tiến về phía trước một bước. Kim đồng hồ chạy nhanh lên trông thấy mấy cái bánh ngô còn lại cũng đều biến đổi. Tôi cảm thấy miệng lưỡi khô rát, tay chân cứng đờ, làn da khô héo cò rút, trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ phút này tôi mới nhận ra, cung điện người Nhung xây dựng dựa theo càn khôn xã tắc đồ do yển sư truyền lại rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào đây. Cho dù mang theo bao nhiêu đèn đuốc cũng đừng hòng ra khỏi nơi này, đừng nói tới thắp lửa chiếu sáng. Còn chưa kịp uống nước, người sống cũng đã biến thành thây khô rồi. Cung điện Tây Chu này giống như một hố đen nuốt chửng thời gian. Càng đi về phía trước, Thời gian càng trôi nhanh, tựa hồ mỗi bước đi, tốc độ thời gian sẽ tăng lên gấp đôi, căn bản không thể đi đến tận cùng. Người Nhung dựa theo càn khôn sát tắc đồ, dựng lên một tòa cung điện, cổ quái không thể tưởng tượng nổi. Đành rời miếng bánh xuống đất, chợp mặt đã biến thành tro bụi. Mê tín thì cho là quỷ ăn, người cổ đại tin vào quỷ thần. Thời xưa cứ đến Tết là phải trốn vào trong núi sâu rừng già, sau này dán lên cửa môn thần, đó là để tranh né quỷ quái. Đại điện Tây Chu vô cùng quỷ dị, ngoài trừ vách tường, tất cả những thứ tiến vào trong này đều sẽ khô mục trong giây lát, bởi thời gian trong cung điện không được bình thường. Sau khi đi được một nửa, mỗi bước tiến về phía trước, tốc độ thời gian sẽ nhanh hơn gấp đôi. Chúng tôi đi được nửa đường, chợt phát hiện tình huống bất ổn. Ai nấy đều cảm thấy kiệt sức, giống như mấy ngày liền không uống nước, cho dù muốn thoát ra ngoài cũng không có khả năng. Trong lòng muốn lấy bình nước uống một ngụm, nhưng thời gian giống như bay, chớp mắt một cái đã qua mấy canh giờ. Chỉ e nắp bình còn chưa vặn mở, người cũng đã mất mạng rồi. Thân xác còn chưa ngã xuống đã biến thành thây khô. Thây khô vừa ngã xuống lập tức tan thành tro bụi. Bên trong cung điện Tây Chủ, thời gian trôi qua như tên bắn. Nếu không phải chúng tôi vắt chân lên cổ, cắm đầu lao về phía trước, xem chừng đã bị dòng xoáy thời gian nuốt chừng, chợp mặt biến thành tro bụi. Tuy nhiên, cũng không thể lùi lại phía sau, bởi chỉ trong giây lát, toàn bộ tay chân đều bị tê cứng. Với ý chí cầu sinh mãnh liệt, tôi liền liều mạng cử động ngón trỏ, bóp cò cây súng trong tay. Đây là cây súng dùng để đối phó lang ngao. Trong vỏ đạn nhét đầy hỏa dược, uy lực cực lớn. Chỉ nghe đoàng một tiếng, đinh tai nhức óc. Súng ống giật mạnh, vừa lúc đập vào người tôi. Tôi bị đánh bật ra ngoài, đụng phải ba người phía sau, lảo đảo lùi mấy bước, ngã lăn ra đất, trước mặt quay mỏng mỏng. Nửa ngày không dừng lại được, cung điện Tây Chu vẫn trống rỗng yên tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi ít khi tin vào quỷ thần, không biết có phải sau khi tiến vào địa cung Tây Chu, con người sẽ sinh ra ảo giác hay không. Nếu không mang theo súng ống, bỏ mạng bên trong cũng không chừng. Tôi thả ra ngoài, bị người ta một phát bắn chết, cũng không dám đi tiếp tục. Cũng không dám đi tiếp tục sâu, dù chỉ một bước. Hết chương thứ 17, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 18. Hay đó. Bị hay đó. Ok, nghỉ tí. Không có xoay bít chán quá. Ui giời. Mai có xoay bít nha. Gì đây? À, em là fan cứng của anh Soạn. Ok. Nhưng từ khi biết anh Soạn làm chuyện ấy, rất bực. Ok. Chú xoay bít của anh mãi là vô địch. Mình chưa nghe xong ưng thần. Hôm nay mình thể hình thôi. Em sẽ chia sẻ mấy trang đang nghe anh nói nè, để em share cho bạn em trên khắp Việt Nam. Cảm ơn em rất nhiều. Địa cung này hơi bị quen á. Cả nhà có thấy địa cung này quen không? Quá quen. Giống kiểu U á. Hà thần tặc miêu ma câm đang cắt em ơi. Mai ra tiếp hà thần nha. Cắt xong hà thần mấy chương rồi. Quỷ môn thiên sư. Cái quỷ môn cái cung điện mà cứ vòng vòng vòng á. Bảo tương hoa, đúng rồi. Cắt gì lâu vãi linh hồn với anh. Anh bận làm mà cưng. Anh đâu có thời gian ngồi cả ngày đâu. Anh phải từ từ xong anh mới cắt được. Ok. Một chương truyện Kiều á. Thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18, Huyệt động. Xu Ngư thấy chỉ có một viên châu chiếu sáng, quần áo mọi người mặc đều là da cá, tìm không ra vật gì có thể mồi lửa. Cậu ta nhớ tới mấy cái bánh bị hỏng, trong lúc tình thế cấp bách vươn tay giật mũ đầu sói của người Niết Niết Tỳ, chẳng cần biết nó có thể nhóm lửa hay không. Nào ngờ mũ vừa rời đầu, cả ba chúng tôi đều choáng váng. Từ trong mũ rơi ra không ít trang sức bằng vàng. Lúc trước người Niết Niết Tỳ nhặt rất nhiều vàng bạc, Đặng Minh Nguyệt khuyên hắn bỏ lại, mang điều sẽ rất nặng, hành động vô cùng bất tiện. Lúc ấy hắn đã ném xuống, nhưng không ngờ cái thằng nhóc này vẫn còn giấu kỹ trong mũ đầu sói. Cũng không thể trách hắn, người nghèo chí đoàn, thấy nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, ai mà không nổi lòng tham. Chẳng phải tôi với Xu Ngư cũng lén lút lấy đi Ngọc Hoàng sao? Tôi kéo người Niết Niết Tỳ quay lại đại điện để tấm da mục nát. Người nhung tới đây cung tiến chân bảo, chắc chắn đã vào địa cung, rốt cuộc không thấy trở ra. Tiên thủ mà Cửu Bá nói hẳn đang ở cuối điện, nhưng đây rõ ràng là tử lộ. Chúng tôi lo lắng đám người Cửu Bá đuổi tới, vội vàng phân công nhau tìm kiếm đường ra. Chợt phát hiện góc đại diện sụp xuống một mảng, tôi chợt hiểu, thì ra địa cung chia làm hai tầng trên dưới. Trước khi đi xuống, Xu Ngư tính tìm thêm mấy cái cây đuốc. Mới ra ngoài chưa được hai bước, đột nhiên hớt hải chạy về, nói không nên lời, ra hiệu bảo chúng tôi mau đi thôi. Chúng tôi vừa thấy sắc mặt cậu ta, đoán biệt đám người Cửu Bá đang tới. Lúc này, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân, đèn đuốc sáng bừng. Cửu Bá cùng tên thủ lĩnh thổ phỉ Ngô Lão Lục dựa theo mấy chục thủ hạ, tay lầm lầm súng ống, tiến vào đại điện. Bốn người nhanh chân chạy vào một góc. Tôi với Xu Ngư tung lấy bộ xương khô che lấp phía trên, dập tắt ngọn đuốc, không dám thở mạnh. Một đám người rầm rộ đi tới, mấy chục tên thổ phỉ nhìn thấy vàng ngọc trải đầy khắp nơi, lập tức lao vào. Người tranh ta đoạt, có tên còn hung hăng rút vũ khí. Lúc này, Kiều Bá với Ngô Lão Lục cũng bước vào. Phía sau là Phỉ Chấn Đông cùng Quan Cầm. Chỉ nghe Phỉ Chấn Đông nói: "Ngô lão đầu à, bảo đảm thủ hạ của ngươi đừng chỉ lo vờ vét, mau truy tìm bốn tên danh con kia báo thù cho nhị đệ của ta." Ngô Lão Lục nói: "Phỉ gia, huynh đệ ngươi chết quá thảm, từ nơi cao như vậy bị người ta đá xuống, dập nát như quả dưa hấu, trong mắt cũng phọt cả ra ngoài, ngươi xem, ôi cha, còn mẹ nó, sao lại ngã thành ra như vậy cơ chứ?" Phỉ Chân Đông nghe ra giọng điệu vui sướng khi gặp họa. Khi người gặp họa của Ngô Lão Lục, cả giận trừng mắt: "Ngô lão đầu à, ăn nói cho cẩn thận đấy." Ngô Lão Lục làm bộ thanh minh: "Ấy ấy ấy, oan có đầu, nợ có chủ. Ta để mặt Phỉ gia cùng Kiều Bá giúp các người bắt bốn tên danh kia, lập tức lột ra điểm thiên đăng hay là lăng trì tùng xèo. Mọi chuyện do Phỉ gia ngài định đoạt cả thôi." Phỉ Chân Đông hừ một tiếng: "Còn không mau chuẩn bị đi." Ngô Lão Lục cười nhẹ: "Sốt ruột cái quái gì, các huynh đệ theo Kiều Bá tất cả đều vì phát tài, bằng không ai thèm tới nơi này chịu khổ cơ chứ. Ngược gió đạp tuyết, xuyên núi băng rừng, liều mạng vào trong mộ cổ, vất vả không nói, manh khuyển mang theo cũng chết hết. Mà thấy vàng ngọc trấn thành núi, người lại không cho huynh đệ lấy. Ai sẽ vì người xuất lực đây?" Phỉ Chân Đông càng nghe càng giận, sắp sửa phát tác, chợt nghe Kiều Bá nói: "Không nên hành động theo cảm tính, phá hỏng đại sự." Phỉ Chân Đông hừ một tiếng: "Ta nói rồi, không có gì quan trọng hơn tính mạng huynh đệ ta." Kiều Bá nói: "Người chết không thể sống lại, sớm muộn cũng bắt mấy tên nhãi kia báo thù, Cần gì gấp gáp cơ chứ? Ngô Lão Lục gật đầu. Kiều bà nói đúng đấy. Nơi này chỉ có một lối đi. Còn sợ bọn chúng bay mất sao? Các huynh đệ vừa đặt đồ vừa đuổi theo sẽ không chậm trễ đâu. Địa cung trống trải, thanh âm truyền xa. Chúng ta trốn trong góc điện bị sụp, vậy tai nghe đám người Kiều Bá nói chuyện. Phía chân đông nói, Ngô Lao Đầu à, ngươi bảo các huynh đệ của mình đừng vội nhặt kim ngân châu báu. Mấy thứ đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi cũng biết mà. Cùng Kiều Bá ra ngoài làm việc, tuyệt sẽ không để ngươi thiệt thòi. Ngô Lao Lục hừ lạnh, không cần ngươi nói, ai chẳng biết Kiều Bá trượng nghĩa. Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy. Huynh đệ bọn ta sống trong núi, chưa từng thấy qua thứ tốt. Còn mẹ nó, bọn ta làm thổ phỉ, trước giờ đều liều mạng ăn chén cơm này. Chỉ cần kiếm được tiền, sống chết không quan tâm. Huống hồ không lấy những cái này, bên trong còn gì tốt hơn sao? Kiều bà nói, cả người thấy trước mắt, đơn giản chỉ là mấy thứ phàm tục. Vật trong chính điện mới là kinh thế hãi tục kìa. Ngô Lão Lục hùng hùng hổ hổ, lệnh mấy chục tên thủ hạ không được nhặt vàng ngọc. Theo lời Kiều Bá nói, tiến vào chính điện lấy bảo vật. Kiều Bá thấy phía trước là một tòa cung điện, trên vách toàn mặt thú Tây Chu. Các mắt nhìn không thấy điểm cuối, không dám tùy tiện, dặn thủ hạ chờ ở đây, không được tiến lên phía trước. Bên dưới còn có một tầng địa cung, là bảo đám người Lô Lão Lục tìm kiếm khắp nơi, xem chỗ nào có thể đi xuống. Tìm không thấy thì dùng thuốc nổ pha ra một cái lỗ thông xuống bên dưới. Tôi nghe xong hãi hùng khiếp vía. Chờ đến lúc đám thổ phỉ nổ tung đại điện, chạy cung không kịp nữa rồi. Bốn người tay chân nhẹ nhàng từ góc điện bị sụp men theo vách đá trèo xuống dưới. Đường ánh sáng viên châu quan sát xung quanh, chỉ thấy hai bên vách đá đào rất nhiều hốc lõm, bên trong đều là xương khô đeo trang sức hình rắn. Bên dưới thông đến một hang động thật lớn, giữa hàng có đặt mấy cái bình to. Giữa hàng có đặt mấy cái đỉnh to, hoặc là ba chân, hai tay, hoặc là bốn chân, thân vuông. Mặt trên có rất nhiều hoa văn thần điểu, mặt thú, trông như bảo đỉnh được cướp về từ Tây Chu. Tôi tưởng chỉ có một cái đỉnh, nào ngờ có đến hơn chục cái. Xung quanh trồng chất xương khô, toàn bộ đều đeo mặt nạ bằng đồng. Hơn nữa, còn mang trang sức hình rắn của Thi Nhung. Chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe tiếng lạch cạch phát ra từ tế đàn. Xem ra đám thổ phỉ kia đã tìm được lối xuống địa cung bên dưới. Chúng tôi cùng đường lại tiếp tục trốn vào một góc, tìm mấy bộ xương khô che chắn. Lúc này, cho dù kinh hồn khiếp vía, cũng phải cố gắng chịu đựng. Bốn người thân đầy bụi bặm trốn dưới đám xương khô, thật không dễ bị người phát hiện. Chốc lát sau, mấy tên thổ phỉ mở đường đã tiến vào hang đá. Kiều Bá dẫn đầu đám người đôi bước theo sau. Mấy chục cây đuốc sáng bừng như ban ngày. Tôi trốn dưới mấy bộ xương khô, không hề nhúc nhích, căng mắt nín thở. Nhìn ra bên ngoài, cạnh chỗ tôi không xa là một cái đỉnh vuông. Một tên thổ phỉ giơ đuốc vừa vặn chiếu vào bốn chân đỉnh, có thể thấy hoa văn hình cây đại thụ trên đó. Lại thấy bên dưới chân đỉnh có bộ xương khô cùng đeo trang sức rắn hai đầu, trường bào da rắn viền vàng, eo thắt đại nam châu ngọc, tay ôm ngọc trượng đầu người. Có lẽ là thủ lĩnh Thi Nhung. Tôi thầm suy đoán, người Nhung không muốn thụ táng bên ngoài, cho nên dâng hiến vàng ngọc cho Thi Nhung, hy vọng có thể thông qua địa cung trường sinh bất tử. Nếu thực sự có thể trường sinh bất tử, vậy vì sao Thi Nhung lại phải giở trò trong mộ cổ, đem thi cốt người Nhung chôn sâu dưới địa cung? Rõ ràng chẳng có nơi nào trường sinh bất tử, chỉ là thủ lĩnh Thi Nhung giả thần giả quỷ, khiến các vị Nhung Vương dân hiến chân bảo cho mình. Tôi thấy Kiều Bá không phải vì phát tài mà đến, vì lão tới là vì tiên thủ, vọng tưởng đắc đạo thành tiên. Xem ra thất vọng không nhỏ. Tôi thầm nhủ, Kiều Bá thấy xương cốt Thi Nhung đáng lẽ phải tiêu tan hy vọng mới đúng. Chỉ thấy đám thổ phỉ lục tung hang đá tìm kiếm, cuối cùng vây quanh cái đỉnh gần chỗ tôi. Thì ra cái đỉnh bốn chân này chính là Tây Chu Đỉnh mà Cửu Bá muốn tìm. Phỉ Chân Đông thúc giục thủ hạ tìm người. Tuy nhiên đám thổ phỉ do Ngô Lão Lục cầm đầu không coi Phỉ Chân Đông ra gì, chỉ ứng phó qua loa cho xong chuyện. Sau đó nói không tìm thấy gì hết. Phỉ Chân Đông nóng lòng báo thù, lại muốn xông lên truy đuổi. Kỳ Bá nói: cung điện Tây Chu có vào không ra, bốn cái tên kia không tới thì thôi, một khi bước chân vào đây, chẳng cần ngươi truy đuổi, sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng thôi. Ngô Lão Lục bỗng thốt lên: Kiều Bá, cái đỉnh này coi có phải Tây Chu Đỉnh ngài đang tìm kiếm không? Kiều Bá vội tiến lên xem. Đúng vậy, bốn chân tai vuông, vừa có rồng lại có thú, tai vảnh như lân, bên trên có hoa văn hình cây cổ thụ, chính là một cái đỉnh thời Tây Chu. Ngô Lão Lục nói: nói vậy, bao nhiêu kim ngân châu báu ngài không lấy là vì muốn tìm cái đỉnh đồng này sao? Kiều Bá đừng trách ta nhiều lời, đều đã biết đỉnh đồng không thể khiêng ra, vậy bất công tìm nó làm cái gì? Kiều Bá gật gù: Ngô Lão Đầu à, người nói không sai, một khối đồng vừa to vừa nặng, nâng cũng không nâng nổi, ăn cũng được, ăn không được, uống không xong, muốn có nó để làm gì đây? Ngô Lão Lục nói: Kiều Bá đừng hỏi ta, huynh đệ bọn ta đều là phàm phu tục tử, đâu biết mấy cái thứ này, không bằng ngài nói ra cho bọn này mở mang kiến thức. Kiều Bá nói: Ngô Lão Đầu à, ta xem ý người, trước sau vẫn không tin lời ta nói. Được rồi, ta sẽ cho người biết một thứ. Lão nói: người Nhung cổ đại ở phương Bắc chia làm mấy nhánh, đánh phá đô thành Tây Chu, cướp đi bảo đỉnh chính là Khuyển Nhung, hay còn gọi là Tây Nhung, canh giữ trong mộ cổ, mang trang sức hình song xà, chính là Thi Nhung. Thực ra song xà không phải rắn, mà là rồng. Thi Nhung được cung phụng, hết thầy đều do Nhung Vương bên ngoài đánh giặc tiến cống, có khi là tù binh người Chu, còn cả vô số vàng ngọc châu báu, năm nào cũng vậy. Sau này, 20 vạn quân Liêu chinh phạt trên quy mô lớn, cơ hồ tiêu diệt hết người Nhung, nếu kẻ sống sót đều trốn vào mộ cổ, từ đây không rõ tung tích. Xem tình hình nơi này, có thể thấy sau khi thủ lĩnh Khuyển Nhung chạy vào địa cung, bị Thi Nhung ép phải cung tiến, khiến cho hai bên nảy sinh mâu thuẫn, giết hại lẫn nhau, kết quả lưỡng bại câu thương, tất cả đều vong mạng. Ngô Lão Lục thắc mắc: Kiều Bá, ta ngày đến đây vẫn không hiểu, Tây Chu Đỉnh thì liên quan đến gì chuyện này? Kiều Bá trừng mắt: không phải ta đang nói sao, Tây Chu Đỉnh là vật người Nhung cướp được, vì sao không thể cùng kỳ chân dị bảo trong đại điện, lại phải khiêng vào đặt ở đây? Người Nhung phong tục mai táng kỳ dị, thường dùng vỏ cây bọc xác treo trên đại thụ, người đầu tử chết thảm, không thể dùng nghi thức đó. Ngô Lão Lục nghe không hiểu: treo người chết lên cây, đó là phong tục gì chứ? Từ xưa đến nay, chẳng phải đều chôn dưới đất sao? Quan Cầm hỏi Cửu Bá: trên Chu Đỉnh có hoa văn hình cây cổ thụ, liệu có liên quan gì đến phong tục mai táng của người Nhung hay không? Cửu Bá gật đầu nói: người chết như đèn tắt, âm dương khác biệt, sinh tử ngăn cách, tuy đa số đều chôn xác dưới đất, nhưng mỗi nơi phong tục khác nhau. Ví dụ Trung Nguyên nhân nói nhập thổ vi an, cho rằng chôn xuống đất là thể hiện sự tôn trọng người chết. Thời xưa một trong năm tiêu chuẩn làm người chính là sau khi chết được chôn trong phần mộ tổ tiên. Nếu người chẳng may chết nơi đất khách, không thể về quê chôn cất, sau khi chuyển xác về thôn không được đưa qua cửa vì kỵ phạm húy. Cái này gọi là ma quỷ không thể thấy ra thần, bình thường sẽ phải chôn dưới gốc cây ngoài thôn. Ngoài ra, bên cạnh phần mộ tổ tiên tuyệt đối không thể có cây, vì cây sẽ hút hết linh khí trong điểm mạch, không tốt cho tổ tiên cũng như hậu nhân. Cây héo là quỷ, cũng không được tốt lành. Ngô Lão Lục nghe đến đây liền chen vào: hồi còn ở quê ta cũng nghe qua mời không chôn, một không chôn đời đất cằn sỏi đá, Hai không chôn đời bãi cát nguồn nước, ba không chôn đời hoang nguyên tuyệt cảnh, bốn không chôn đời đồng không mông quạnh, năm không chôn đời đền thờ miếu mạo, sáu không chôn đời xung quanh hưu tù, bảy không chôn đời núi đồi hỗn loạn, tám không chôn đời phong thủy ảm đạm, chín không chôn đời thấp bé lụp sụp, mười không chôn đời hung hiểm treo leo, mười không xôn. Mười không chôn này chính là khẩu quyết phong thủy. Phàm là âm dương tiên sinh phải biết niệm vài câu, không niệm được coi như bịp bẩm. Theo ta được biết, mười không chôn trong dân gian chưa bao giờ nói không thể chôn dưới gốc cây. Kiều bá, đừng có lừa gạt bọn này. Kiều bá cười nhẹ. Ngô lao đầu à, có câu khác nghề như cách núi, người không ăn chén cơm này không trách người không rõ. Trong mười không chôn, đương nhiên có nói không chôn người dưới gốc cây, chỉ là người nghe không hiểu mà thôi. Ngô lao lục nói, làm gì có a, một không chôn nơi đất cằn sỏi đá, hai không chôn nơi bãi cát nguồn nước. Ta lại muốn bẻ đầu ngón tay đếm đếm. Kiều bà nói, đừng đếm nữa, cái thứ sáu không chôn gì hả? Ngô lao lục nói, sáu không chôn nơi quanh lơi, sáu không chôn quanh nơi hưu tù a. Kiều bà nói, như thế nào là quanh nơi hưu tù? Ngô lao lục nói, ta không biết, đang muốn hỏi kiều bá kìa. Kiều bà nói, người thử nhìn chữ hưu này xem. Nhân cạnh mộc là hưu, mộc không phải là cây sao? Xung quanh bộ phận không thể có cây, thế chẳng phải không chôn dưới đất, thế chẳng phải không chôn dưới gốc cây là thứ gì đây? Thế chẳng phải không chôn dưới gốc cây thì là gì? Hưu tù, thuật ngữ phong thủy, ý chỉ sự kìm hãm, khắc chế. Ở đây có thể hiểu là không chôn xung quanh nơi tù hãm, tù động. Ngô lao lục nghe xong, tâm phục khẩu phục, vẫn là kiểu bá lợi hại. Chôn người chết dưới gốc cây, thật đúng là không thấy nhiều lắm. Nên nếu phong tục mai táng kiêng có cây, vì sao người nhung còn muốn thụ táng? Kiểu bà nói, người vân chưa hiểu hết ý. Cái ta nói là phong tục mai táng ở Trung Nguyên, người chết kiêng kỵ chôn dưới gốc cây. Nhưng người nhung ở tận quan ngoại, phong tục khác biệt. Người nhung cổ đại cho rằng tử thi treo trên cây có thể lên trời thành tiên. Ngô lao lục cùng đám thủ phỉ nghe vậy đều không cho là đúng. Tục mai táng của người nhung cổ đại hết thảy chỉ là mê tín mà thôi. Kiều bá cũng tin mấy chuyện này sao? Kiều bá nói, thụ táng đúng là rất kỳ quái. Thời xưa người nhung dâng hiến kỳ chân dị bảo, cung phụng thi nhung trấn thủ địa cung. Trong địa cung có tiên thủ, người nhung cống nạp đủ chân bảo mới có thể theo tiên thủ lên trời. Đám người Ngô lão lục vẫn cảm thấy hoài nghi. Lên trời thành tiên, còn có người tin cái này sao? Kiểu bà nói, khó trách các người không tin. Chuyện trên trời, chuyện trên đời trước giờ đều là dễ nói không, khó nói có. Người nói không có, trước mắt cũng không có, vậy chẳng phải nói rất dễ dàng sao? Người nói có, trước mắt lại không có, vậy làm sao người có thể tin phục đây? Bật quá, cũng không thể nói suông. Nếu không có bằng cớ, cũng không cần ở đây tốn nhiều miệng lưỡi. Tương truyền trong hộp kim loại của Nhung Vương có một thứ gọi là tiên trùng, chính là con sâu sinh trưởng trên tiên thủ. Nhung Vương nhìn thấy tiên trùng, lúc này mới tin có cây bất tử, nguyện ý dâng hiến kỳ chân dị bảo, quần liều tiêu diệt Huyền Nhung. Hơn nữa còn cướp được chiếc hộp người nhung cung phụng tiên trùng. Sau này hộp kim loại lại rơi vào tay Ngũ Hành Đạo. Tới thời Quy Minh đầu thanh, tiên trùng bị một nữ nhân đánh cắp. Cô ta giả làm cung nữ, trốn vào hoàng thành cung cấm. Triều Minh sụp đổ, Xâm Vương vào kinh, bảo vệ cung điện không còn đường trốn. Cô ta bất đắc dĩ phải nuốt tiên trùng, lao đầu xuống giếng cạn mà chết. Người muốn hỏi vì sao cô ta lại nuốt tiên trùng, bởi người xưa truyền rằng người ăn tiên trùng có thể nhìn thấy tiên thủ trong mộ cổ của người nhung. Còn việc ai truyền lại lời này, truyền bằng cách nào, chẳng ai biết được. Bất kể truyền thuyết có đáng tin hay không, ít nhất có thể xác định tiên trùng tồn tại. Trước kia Kiều Bá chỉ tin 3 phần, đến giờ lão ta đã tin đến 8 phần. Nó không chừng thực sự có tiên thủ. Cho dù không có, nơi này nhiều kim ngân châu báu như vậy, thực không uổng công một chuyến. Tôi thầm nghĩ, Kiều Bá cái gì cũng biết. Tôi với Xu Ngừ thì chẳng biết cái gì hết. Lão nói cái gì mà thành tiên bất tử, ai sẽ tin đây? Tôi vẫn nằm im không nhúc nhích, sợ bị đối phương phát hiện, tay chân tê cứng, thở cũng không dám thở mạnh. Không biết trốn như vậy có thể kiên trì được bao lâu. Đám người Ngô Lao Lục nghe Kiều Bá nói xong, trong bụng vẫn thắc mắc, vậy Tây Chu Đỉnh có tác dụng gì đây? Phỉ Chân Đông bên cạnh hừ lạnh, Ngô Lao Đầu à, ngươi hỏi lắm vậy, vẫn chưa tin Kiều Bá sao? Ngô Lao Lục trợn mắt, ta không hiểu, hỏi hai câu không được sao? Mẹ, đâu phải ta đá huynh đệ ngươi xuống hố, đừng có cắn vãi không buông. Phỉ Chân Đông giận không nhịn nổi, một quyền đấm lên vách, lực đạo mạnh mẽ khiến đa vụn bắn ra tung tóe. Ngô Lao Lục nói, ai già, ngươi không thấy đau tay sao? Hắn ỉ vào có mấy chục tên thủ hạ cầm súng, không coi Phỉ Chân Đông ra gì. Kiều Bá khuyên can Phỉ Chân Đông bảo mọi người tiến lên xem Tây Chu Đỉnh. Chiếc đỉnh này có 4 chân, hoa văn chạm nổi, thân đỉnh có hình cách cây, bên trên tựa hồ còn có mấy mặt người, bộ dáng quỷ dị. Trong lòng đỉnh khắc hơn 100 chữ. Chỉ mình Kiều Bá biết trong lòng đỉnh có gì, ngoài ra không ai biết. Lão nói, tổ tiên người Nhung bao năm giao chiến với Tây Chu, truyền thuyết người Nhung sùng bái cây bất tử, cũng được truyền vào Tây Chu. Chu Thiên Tử sai người dựa theo truyền thuyết đúc một cái đỉnh thật lớn dùng để tránh tai. Sau này người Nhung tiến đánh Hạo Kinh, nhìn thấy cái đỉnh này tôn thành vật chí bảo. Kiều Bá cho rằng nơi này bốn phía đều là vách đá, cửa thông tới chỗ tiên thủ chắc hẳn nằm bên dưới Tây Chu Đỉnh. Thủ lĩnh thủ phỉ Ngô Lao Lục nói, Kiều Bá à, huynh đệ bọn ta đều từ trên núi xuống, chưa thấy qua việc đời. Nếu bên dưới thực sự có cái cây như vậy, lên trời thành tiên làm cái quái gì? Cửa ở dưới này, muốn tiền có tiền, muốn đàn bà có đàn bà, chẳng phải sướng hơn sao? Kiều Bá nói, nếu ta bảo cái cây kia muốn cái gì có cái đó, người có tin không? Thời xưa truyền lại, tất cả chỉ có vậy. Ta thấy không thể tin tưởng hoàn toàn, thì cũng không thể không tin. Tóm lại ngươi dẫn thủ hạ theo ta sẽ không bị thiệt thòi. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đồ vật tìm được, hai bên chia đều. Ngô Lão Lục gật đầu, không sai, đó mới là làm ăn sòng phẳng mà. Kiều Bá nói, bây giờ ngươi bảo các huynh đệ cùng ta vào đó tìm cây bất tử, tìm được không nói, không tìm được thì nửa phần của ta cũng sẽ đưa hết cho các ngươi. Ngô Lao Lục nghe xong, sao có thể không động lòng? Nơi này có vô số kim ngân châu báu, toàn bộ đều cho hắn, xem ra cũng thừa ăn nửa đời còn lại. Nhưng Kiều Bá cái gì cũng không cần, hình như không được thích hợp cho lắm. Kiều Bá nói, Ngô thủ lĩnh cũng không cần phải quá lo lắng. Các người có mấy chục cây súng, bọn ta chỉ có hết thầy 3 người. Ngươi còn sợ ta dở trò gì sao? Ngô Lao Lục bật cười ha ha. Kiều Bá nói gì vậy? Cho dù bọn ta không tin thiên hạ, cũng không thể không tin ngài ha. Hắn quay đầu nói với thủ hạ, các huynh đệ nghe thấy không? Kiều Bá tuyệt đối không thiệt thòi đấy, dốc sức làm việc cho ta. Đám thổ phỉ vâng một tiếng, nghe Kiều Bá phân phó xong, liền tiến lên dịch chuyển Tây Chu Đỉnh. Chiếc đỉnh kia như chôn chặt dưới nền, nặng không dưới ngàn cân. Mấy chục tên thổ phỉ hò nhau dùng sức, vừa xô vừa đẩy, Chỉ nghe ầm vang một tiếng, đền đá cũng bị nứt vỡ. Bên dưới có dòng nước xiết chảy. Bên dưới có dòng nước chảy xiết. Chính là nước băng bị tan chảy, thẩm thấu xuống đáy động, hình như một con sông ngầm. Hình thành một con sông ngầm, bất quá đá bên dưới ẩm ướt, lại nhiều năm chưa từng mở ra. Bề mặt phủ một lớp rêu trơn, khiến cho thổ phỉ không kịp lui về phía sau. Người Niết Niết Tỳ trốn sau đống xương khô, bất ngờ bị bụi đất sộc vào mũi, nhịn không được, hò lên sặc sủa. Phỉ chất đông quát, được lắm thằng nhóc, thì ra mày trốn ở đây. Người Niết Niết Tỳ thấy Phỉ chân đồng xông tới, dường cùng tên bắn một mũi tên. Phỉ chân đồng không thèm né tránh, một tay bắt lấy mũi tên bay tới, bẻ thành hai đoạn ném xuống đất. Trước giờ người Niết Niết Tỳ có thể một tên bắn xuyên đầu sói, không ngờ lần này lại thất thủ, bị Phỉ chân đồng một tay tóm gọn, kinh hãi không biết làm sao. Phỉ chân đồng giận đến tím cả mặt, hung hăng quát lớn, lao tử đập chết người. Phỉ chân đông được gọi là đại lão phỉ, bao năm luyện quyền cước công phu, dân gian đồn rằng kẻ khổ luyện thường không sống lâu, nếu luyện thành sẽ rất lợi hại. Đời nhìn hắn to lớn ục ịch, thân thủ thực sự rất nhanh nhẹn, một đường phong thẳng tới chỗ người Niết Niết Tỳ. Tôi thấy tình thế không ổn, giờ súng ống bắn Phỉ chân đông một phát. Trong lúc hỗn loạn không bắn trúng, nếu không đủ khiến Phỉ chân đông toát mồ hôi lạnh, vội vàng nấp sau tây chu đỉnh, nhất thời không dám ra ngoài. Tôi thấy đối phương người đông thế mạnh, thế nào cũng không phải đối thủ của bọn chúng, vội vàng kéo Đằng Minh Nguyệt, tính cả Xu Ngư và người Niết Niết Tỳ cùng nhau nhảy xuống sông ngầm. Dòng nước chảy xiết, chợt mặt đã bị cuốn đi thật xa. Người Niết Niết Tỳ không biết bơi, chơi với sặc sủa, bà chúng tôi vội tôm ly hắn. Trôi nổi giữa dòng sông tối tăm lạnh lẽo, không ngừng tiến về phía trước. Xu Ngư bật đèn trên đầu, thấy dưới sông có một con thuyền được làm bằng thân cây, trong lòng trống rỗng, vô cùng mục nát. Mắc cạn trên mấy tảng đá lớn gần đó, cậu ta leo lên mỏm đá, sau đó đẩy thuyền gỗ xuống nước. Chúng tôi kéo nhau bỏ lên trên. Thuyền gỗ có mấy chỗ bị rò rỉ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm. Lần này rơi xuống sông ngầm, cùng mày bốn người đều mặc áo da cá, súng ống đạn dược toàn bộ đều bị ngâm nước, không thể sử dụng. Tôi nói, cùng mày đáy động là sông ngầm, bằng không chết là cái chắc. Đặng Minh Nguyệt hỏi, lời Kiều Bá nói các anh đều nghe chứ? Tôi gật đầu. Cô biết là gì hả? Cô biết cái gì là tiên thụ hay không? Đặng Minh Nguyệt nói, chưa từng nghe qua, thực sự khó có thể tin nổi. Xu Ngư nhanh nhậu, bọn chúng còn nói trèo lên cây bất tử, muốn tiền có tiền, muốn đàn bà có đàn bà. Tôi trợn mắt, cậu chỉ nghe được mấy cái này sao? Xu Ngư bảo, bọn chúng nói gì tôi nghe vậy mà. Tôi hỏi, cậu nghe rồi có tin hay không? Xu Ngư lắc đầu, tôi thấy không đáng tin cho lắm. Đặng Minh Nguyệt lên tiếng, anh xem đến Xu Ngư cũng không tin kìa. Xu Ngư nói, cái gì mà đến tôi cũng không tin, tôi tin cái này mới là đồ ngốc đấy. Tôi bảo, không phải nói cậu tin hay không, lời của Kiều Bá vốn chẳng ai tin, là không nhận thấy đám thổ phỉ có lòng nghi ngờ, cho nên mới nói toàn bộ đồ trộm được đều đưa hết cho Ngô Lão Lục, lão không lấy gì hết sao. Xu Ngư nói, Kiều Bá hào phóng như vậy cũng là có nguyên nhân, dù sao người thu mua sau cùng cũng là lão, thứ nào giá trị thứ nào không cũng đều do lão định đoạt, em chỗ này giảm chỗ kia, kiểu gì lão cũng không chịu thiệt à. Tôi lắc đầu, cậu không hiểu ý tôi. Xu Ngư nhíu mày, không phải sao, vậy rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi nói, đám thổ phỉ ánh mắt thiền cận, lấy được kim ngân châu báu, đa cảm thấy hài lòng, chắc chắn sẽ muốn rút lui. Kiều Bá trăm phương nghìn kế dụ chúng theo lão xuống dưới là để làm gì đây? Xu Ngư ngạc nhiên, không phải là muốn đối phó chúng ta sao? Tôi phân tích, một mình Phỉ chân đông cũng thừa sức hạ gục tôi với cậu, thủ hạ Kiều Bá còn có Quan Cầm. Cô ta không phải ăn chay. Cậu không cảm thấy dẫn theo nhiều thổ phỉ như vậy sẽ rất vướng víu sao? Nếu chỉ mang 7-8 tên trợ lực đắc lực, nếu chỉ mang 7-8 tên trợ thủ đắc lực, chắc chắn đã sớm đuổi kịp chúng ta. Đặng Minh Nguyệt nói, dẫn theo nhiều người nhiều súng, chẳng lao lò gặp phải nguy hiểm. Xuân Ngư hỏi, trèo lên tiên thủ, liệu có nguy hiểm gì không? Tôi đáp, đây cũng là điều tôi lo lắng. Trước khi tận mắt nhìn thấy tiên trùng, tôi cũng không tin nước Triều Minh. Tôi cũng không tin nước thi Triều Minh trong giếng cạn mấy trăm năm, không hư thối. Kết quả thế nào, cậu cũng thấy rồi đấy. Xuân Ngư nhằn mặt, rốt cuộc ý anh là sao? Tin hay không tin? Tôi nói, không đơn giản tin hay không tin, mà là chúng ta không biết gì về nó. Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới rõ ràng minh bạch. Xuân Ngư bĩu môi, nói như anh hề, coi như chưa nói gì hết. Trong lúc trò chuyện, phía trường đã tới tận cùng. Sông ngầm đột ngột biến đổi, một màng sương mù dày đặc bao phủ. Dòng nước đổ thẳng xuống vực sâu, nhưng lại không nghe được tiếng nước chảy. Cờ động chẳng chịt dây leo, chặn lại con thuyền. Tôi bám lấy một nhánh, nhìn xuống bên dưới. Trước mặt hiện ra một cái động lớn, vách đá dựng đứng, đèn cường quang trên đầu chiếu xa mấy chục mét. Trong hàng rộng lớn cơ hồ chẳng là gì. Sông ngầm đổ xuống, chỉ như một sợi chỉ trắng mỏng manh treo trên vách động. Thì ra vết nứt, rồi cả địa cung trước đó, tất cả đều nằm ngang. Hàng đá dựng đứng trước mặt chính là nửa phần dưới của huyệt động trong thân cây. Đi xuống mười mấy mét, sông ngầm hình thành sương mù, tựa như biển mây mênh mông cuồn cuộn. Vách hàng có những đoạn nhô ra, nhiều chỗ nứt vỡ, lung lay sắp đổ. Tôi tiến thêm hai bước, ngó xuống quan sát vực sâu vạn trường. Hai chân bất giác run lên bần bật. Đặng Minh Nguyệt phía trước túm chặt tôi lại, nói, cẩn thận trượt ngã đấy. Tôi bảo, các người đừng vội qua đây, để tôi xem bên dưới có gì. Vừa lấy hết can đảm, tiến đến bên mép vực. Dưới chân là lớp rêu ẩm ướt, khó có thể bám trụ. Tôi đành dịch chuyển từng bước. Đèn cường quang chiếu xuống, chỉ thấy mênh mông sương khói, căn bản không nhìn thấy đáy. Đặng Minh Nguyệt hỏi, bên dưới có gì? Cây bất tử sao? Tôi lắc đầu, quá sâu, không thấy gì hết. Đặng Minh Nguyệt nói, chỗ này trơn trượt, anh quay về trước đã. Tôi lùi lại hai bước, chợt nghe Xuân Ngư kêu lên, bên kia có đường xuống kìa. Tôi với Đặng Minh Nguyệt quay đầu nhìn qua đó, phát hiện đèn trên đầu Xuân Ngư đang chiếu lên một vách đá, có một lối đi hình xoắn ốc. Đường đã bị sập hỏng vài chỗ. Theo đó xuống dưới không chỉ mạo hiểm, cũng chưa chắc có thể xuống tận đáy động. Sợ ý chút thôi sẽ bị trượt ngã, đừng mong toàn mạng. Xuân Ngư hỏi tôi, có xuống không? Tôi lắc đầu, vừa sâu lại dựng đứng, không có dây thừng, không thể xuống. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Đại Lão Phì từ dưới dòng sông nhảy chồm lên. Thì ra hắn nóng lòng báo thù, không đợi đám thổ phỉ, một mình đuổi theo phía trước. Chập mặt đã nhảy lên bờ vực, đồng độ với người Niết Niết Tỷ. Phí Chân Đông chẳng nói chẳng rằng, đấm mạnh một quyền vào đầu người Niết Niết Tỷ, khiến hắn xương cốt vỡ vụn, không kịp kêu lên tiếng nào, lập tức mất mạng. Phí Chân Đông nhấc chân đã văng cây xác xuống vực. Trong động mây mù che phủ, giống như diều cắt đứt dây, chợp mặt đã không thấy đầu. Ba người chúng tôi không ngờ Đại Lão Phì lại nhanh tới như vậy. Hắn ra tay tàn nhẫn, không đợi chúng tôi kịp định thần, người Niết Niết Tỷ đã chết thảm trong tay hắn. Ba người kinh hãi hét lên một tiếng, ánh mắt căm giận. Tôi cùng Xuân Ngư đứng chắn trước người Đặng Minh Nguyệt, bày ra tư thế liều mạng. Phì Chân Đông nói, cho các người nếm thử mùi vị ngã xuống như thế nào. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ phi thân đánh tới. Theo tôi được biết, Phì Chân Đông một thân khổ luyện, không phải người thường có thể đạt được. Hàng ngày dùng đồi sắt lớn, nung nóng khoáng cát, sau đó nhảy vào, lăn qua lộn lại, cũng chẳng có bảo gì. Cũng chẳng có gì bảo vệ, toàn bộ đều là da thịt dày, toàn bộ đều là da dày thịt béo, trực tiếp bỏng rát. Lực va chạm của hắn mạnh tựa kình phong, một thân cơ bắp 300 cân vọt tới, quả thực giống như khối bê tông đổ sập. Bất luận thế nào, chúng tôi cũng không chịu nổi cú va đập này, đành phải lùi sát mép vực. Bất quá phần đồ ra quá nhỏ hẹp, không đủ cho ba người đặt chân, tránh cũng không còn đường tránh. Tôi rút đoạn đao cầm trong tay, thầm nghĩ, người lao qua đây, ta cho ngươi một nhát. Nhưng mép vực kia không hề chắc chắn, sầm đa lùng lầy sập đổ, huống chi cả ba người cùng lúc đứng lên. Phía chân đồng thê như mãnh hổ, dồn sức lao tới. Trong khoảnh khắc hắn vọt lên, mép vực bỗng nhiên nứt toạc. Bà chúng tôi, tính cả phía chân đông, cảm thấy dưới chân hụt hẫng, thân mình đột ngột lơ lửng, đồng loạt rơi xuống động sâu không đáy. Tôi ngã vào biển vù mênh mông, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, đưa lại bộ dạng thảm khốc của nhị lão phỉ trước đó, trong lòng không khỏi phát lạnh, đầu óc quay cuồng, tiếng gió gào thét càng lúc càng mãnh liệt, thân thể không ngừng xoay tròn, chật cao chật thấp. Tôi mở to mắt nhìn, phát hiện dưới tác dụng của luồng không khí đối lưu, mấy người chúng tôi bị gió mạnh quấn lấy, liên tục lộn giữa không trung, rơi xuống không rơi xuống đất. Chẳng biết vì sao, trong lớp mây mù dưới động lại phát ra ánh sáng kỳ lạ. Đợi lúc tôi kinh hãi tột độ, chợt thấy phía chân đông từ trên cao rơi xuống, thân hình hắn nặng nề, luồng khí đôi lưu không nâng nổi. Hắn vươn tay muốn tóm lấy tôi, nhưng bị ăn ngay một cước của Su Ngư. Hai người đang lơ lửng giữa không trung, không thể dùng lực, một chân đã tới, ai nấy đều bị bay ra xa. Su Ngư còn đang quay cuồng trong không khí, phía chân đông đã nhanh chóng rơi xuống, chớp mắt không thấy đầu. Chúng tôi đang ở trong luồng khí đối lưu, tình thế cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận đầu sẽ đụng phải vách đá, trong lúc tìm sống trong cõi chết. Ba người vươn tay túm chặt đối phương, mượn lực thoát khỏi luồng không khí, xuyên qua dòng đối lưu. Rơi được một đoạn, thân mình bỗng trở nên nặng trĩu, giật thẳng xuống dưới. Đai đồng có tầng gỗ mục ẩm ướt hư hỏng, lại mọc lớp rêu thật dày, gà lên trên đó không chết nhưng cũng đau không nhẹ. Ba người đầu óc choáng váng, vùng vẫy đứng dậy, thấy xung quanh toàn là rễ cây mục nát to đến chục người ôm không xuể, khắp nơi ướt đẫm, vừa nóng lại ngột ngạt. Trên biểu tượng cây đại thụ của người Nhung cổ đại có một con quả lửa, tựa hồ ám chỉ trời giáng phi hỏa. Từng núi lửa hoạt động, đêm này vẫn còn khi nóng bốc lên, hình thành đối lưu bên trong hang động. Tôi ghé vào rễ cây khổng lồ, thở hổn hển mấy hơi nặng nề, sức tẫn lực tàn, không thể nhúc nhích. Sợ biên thế này, không bằng chết quách đi cho xong. Tôi thầm nghĩ, rắc rối là do tôi cùng Su Ngư gây ra. Hiện giờ đã khiến một kẻ không liên quan là người Niết Niết Tỳ thiệt mạng. Chẳng lẽ lại để Đặng Minh Nguyệt cùng chúng tôi chết ở đây sao? Su Ngư nói, tôi đang tính, cho dù không ra được, cô không thể để Kiều Bá thực hiện biểu đồ. Tôi lắc đầu, bọn chúng có mấy chục tên, đấu trực diện, không có phần thắng. Su Ngư nói, đám ô hợp đó không đáng sợ. Phía chân đông lợi hại như vậy, chẳng phải cũng bị tôi đá một cước bay mất tiêu sao? Đặng Minh Nguyệt bông thốt lên, đám người đó đang xuống đây. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách động có ánh lửa chập chờn, đám thổ phỉ thả dây thừng nối tiếp nhau trèo xuống dưới. Trong động sương mù dày đặc, bốn phía đen kịt, chúng tôi không dám mở đèn, sợ đám thổ phỉ phát hiện, chôn trong lớp địa y cao hơn đầu người, theo dõi từng hành động của đối phương. Đám thổ phỉ không yên tâm để ai lại bên trên, cho nên kéo toàn bộ xuống đây. Sau đó Ngô Lão Lục lại sai thủ hạ thu lại dây thừng, phòng kẻ khác chặt đứt. Lại nói phỉ chân đông không nghe Kiều Bá nói, một mình đuổi theo trước, không rõ tùng tích, không biết có phải đã rơi xuống thành bánh nhân thịt rồi hay không. Kiều Bá nói, mọi người ai có mệnh đó, số phải chết, ngăn cản không được, chỉ cần không liên lụy chúng ta là được. Ngô Lão Lục nói, Kiều Bá à, Ngài xem bên dưới đều là gỗ mục rêu trơn, chẳng có gì hết, không bằng quay về chia của. Nhiều kim ngân châu báu như vậy cũng đủ hưởng thụ nửa đời còn lại rồi. Kiều bá hừ lạnh, ngầu lao đầu à, nói một câu không lọt tai. Người quanh năm uống rượu bát lớn, ngoạm cục thịt to, chia vàng theo cân, thiết lập sơn trại, tự mình xưng vương, đã thấy sùng sướng, tầm mắt không khỏi quá hạn hẹp sao? Nếu người nhất quyết không chịu đi tiếp, ta cũng không làm khó ngươi. Cả người cứ quay lên trên chờ, ta tự mình xuống cũng được rồi. Ngô Lão Lục vội nói, ấy ấy, Kiều bá, ta không có ý đó, huynh đệ bọn ta đều muốn theo ngài mở rộng tầm mắt a. Chúng tôi rón rén bám theo sau đám thổ phỉ, loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa Kiều bá và Ngô Lão Lục, lại thấy cả đám lăm lăm súng ống, đèn đuốc sáng trưng tiến vào lớp sương mù dày đặc, trong lòng kinh hãi không thôi. Vì sao Kiều bá khẳng định trong sương mù có cây bất tử? Nếu thực sự có thể đảo lộn càn khôn, trường sinh bất tử, muốn tiền có tiền, muốn đàn bà có đàn bà, vậy sao lúc còn sống đám xương khô trong bộ cổ không tự mình hưởng thụ đi, còn bắt người nhung cúng tiến đủ loại kỳ chân dị bảo? Sau khi hiến tế xong bảo vật, những người nhung kia đã đi đâu? Thủ lĩnh thổ phỉ Ngô Lão Lục đại khái cũng giống như tôi, không tin mấy cái chuyện mê tín gạt người này. Đám thổ phỉ chỉ có lòng tham, lại sợ làm phật lòng Kiều bá. Kim ngân châu báu bọn chúng lấy được, ngoài trừ Kiều bá cũng chẳng tìm được ai có thể thu mua. Bọn chúng không tin, vậy một người kiến thức sâu rộng như Kiều bá càng không nên tin chuyện này. Chỉ dựa vào tiên trùng được cung phụng trong hộp kim loại, sao có thể hoàn toàn nắm chắc chứ? Tôi thấy tiên trùng gì đó căn bản chỉ là thứ hại người, đã có bao nhiêu kẻ vì nó mất mạng rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, đám thổ phỉ đã cầm đuốc tiến vào biển mù mênh mông. Xuân Ngư thấp giọng, vách động dựng đứng, không có dây thừng không thể trèo lên. Trên người đám thổ phỉ tên nào cũng có dây thừng, không bằng bám theo chờ cơ hội đoạt lấy. Tôi nói, chúng ta hành sự tùy hoàn cảnh, tôi nhận không nên kinh động bọn chúng. Xuân Ngư hỏi, nếu chúng trèo lên cây bất tử, chúng ta có lên trời? Chúng ta có lên trời theo không? Tôi trợn mắt. Lên cái mẹ gì mà lên, đánh quả dám mà muốn bao trùm cả bầu trời sao? Xuân Ngư nói, anh lại không tin. Tôi lắc đầu, tôi chưa từng nói mình tin. Nếu không biết rốt cuộc lão ta giở trò gì, tôi chết cũng không cam lòng. Tôi muốn xem đám người Kiều bá sẽ tìm được thứ gì. Bàn này từ trên cao rơi xuống, tôi phát hiện trong sương mù có ánh sáng, không biết là cát hay là hung. Không nghĩ đến, không nghĩ sẽ dẫn Đặng Minh Nguyệt theo cùng. Nhưng nếu để cô ấy ở lại một mình, tình huống càng nguy hiểm, cho nên đành bảo Đặng Minh Nguyệt đi sát phía sau mình. Ba người lập tức bám theo, không dám lại quá gần, sợ xe rút dây động rừng. Đánh động không có gió xoáy, tuy sương mù dày đặc, nhưng có tiếng bước chân cùng ánh đuốc chiếu sáng, cô không đến mức không tìm thấy hương đi của đám người đó. Mấy chục tên thổ phỉ nhấp nhô xen lẫn đám rễ cây khổng lồ, một đường tiến về phía trước. Chợt thấy trong sương mù thấp thoáng ánh sáng, càng đến gần càng cảm thấy chói lòa. Ngô Lão Lục cùng đám thủ hạ không ngừng xôn xao. Chợt thấy sương mù trước mắt sáng bừng lên, nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ ra đó là thứ gì. Hết chương thứ 18. Ôi, nghỉ tí. Nghỉ. Vậy là còn một phần nữa là hết ương thần. Chương 19-20 là hết ương thần. Facebook đứt rồi. Lúc vẫn đang phát mà. Bum, bum, bum. Chúng ta cùng đợi đến phần sau để nghe tiếp chương trình đọc truyện đêm khuya. xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngủ thôi. Để cóp hai chương cuối về Jessica còn đóng. Đóng cái blog lại đi xưa. Dài thế. Lớp của Z là không cộng được. Để mai đọc tiếp. Ok, chào anh em. Chúc cả nhà ngủ ngon. Mình xin được kết thúc. Tia Facebook lại bị ngắt kết nối, không biết tại sao. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Các bạn ngồi cắt ghép cho xong. Up lên cho đuột. Đọc cũng hơi vấp. Và chúc Nguyễn Thái ngủ ngon. Chúc Vương Nguyễn ngủ ngon. Mai có xe buýt sau nha. Bye bye cả nhà.